Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93, song nguyệt trùng hợp lúc. Hạp Hạp là bị Đà đánh thành đầu heo lúc sau kéo đi. Trước khi rời đi, Đà cùng Hạp Hạp đều không tiếc hứa hạ nặng cân, đồ ăn coi như thù lao. Nhường Thiệu Huyền giúp bọn họ làm hai cái. Boomerang vật này tục truyền ngôn cũng là một ít thổ dân phát minh. Nhưng ở nơi này, nó đối đi săn trợ giúp không đại. Nghĩ đến trong núi rừng những thứ kia dũng mãnh thú dữ nhóm. Liền đây căn bản không cách nào đối bọn nó sinh ra lực sát thương. Bất quá, này cũng có thể dùng để xua đuổi chim dã thú. Hoặc là dùng để làm con mồi. Hấp dẫn thú dữ sự chú ý. Còn Đà trước khi rời đi hỏi Thiệu Huyền liệu có còn sẽ gia nhập tiền trạm đội vấn đề. Thiệu Huyền cũng không có cho ra một cái câu trả lời rõ ràng. Chỉ nói chờ thực lực mình tăng lên lại nói. Đà cùng Hạp Hạp qua đây chưa chắc là tháp bày mưu đặt kế. Nhưng hắn cũng chắc chắn biết. Lại cũng chưa ngăn cản. Bất kể tháp ý tưởng như thế nào. Thiệu Huyền bây giờ không có ý định lại vào tiền trạm đội. Hắn cảm thấy vẫn là ở mạch đi săn tiểu đội trong tương đối sung sướng. Bởi vì Thiệu Huyền phía trước mấy lần chiến công. Vu sẽ cho hắn cần dược thảo. Những thứ kia dược thảo. Thiệu Huyền đều là cho lão khác ăn. Lão khác bây giờ nhìn đi lên cũng so với quá khứ mấy năm tinh thần không ít. Lấy lại tinh thần. Thấy Caesar còn ngồi chồm hổm dưới đất nhìn bị bóp gãy boomerang. Thiệu Huyền đi qua đem boomerang nhặt lên. Ném vào trong nhà chờ lát nữa nổi lửa. An ủi mà vỗ vỗ Caesar đầu sói. Nói. Ngày mai ở cho ngươi làm cái mới chơi. Đại khái bởi vì ban ngày vận động quá. Thịnh vượng tinh lực giảm không ít. Buổi tối Caesar hơi hơi an phận điểm. Thiệu Huyền đứng ở cửa. Nhìn xem bầu trời đêm. Hai mấy hồ kém một bước liền biến tròn trăng sáng đã gặp nhau. Căn cứ các lão chiến sĩ giải thích. Tự hai mặt trăng gặp nhau bắt đầu. Mặt sông sẽ tăng tốc độ hạ xuống. Như vậy biến hóa rất rõ ràng. Ngày kế. Thiệu Huyền đi tới bờ sông lúc, liền thấy được so sánh với ngày hôm qua hạ xuống rất nhiều mặt sông. Nước sông cũng hướng hạ du chảy rất gấp, giống như là hạ du có cái gì đem bọn nó hút đi giống nhau. Này cũng quả thật ấn chứng lão chiến sĩ giải thích, bọn họ nói, trăng tròn thời điểm, sông sẽ biến mất. Mặt sông hạ xuống sau, lộ ra rất nhiều bùn cát, còn có thể nhìn thấy bùn trong cát có đồ vật đang động. Có lúc sẽ có một chỉ không biết tên chim bay đến bùn cát nơi đó mổ ăn. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ từ bùn trong cát chui ra một cái miệng to. Đem chim cắn kéo vào trong bùn mặt đi. Cho dù chỉ còn lại bùn cát, cũng vẫn nguy hiểm. Khó trách bộ lạc không cho phép mọi người dựa gần bên kia. Không nói bùn cát dễ dàng rơi vào. Quang là những thứ kia ẩn núp ở bùn trong cát sinh vật. Liền cũng khá lớn nhà kiêng kỵ rồi. Mấy ngày kế tiếp, hai mặt trăng trọng hợp bộ phận càng ngày càng nhiều, dòng sông càng ngày càng nhanh, mặt sông hạ xuống phi thường nhanh. Bây giờ, đứng ở cái thứ nhất rào cá bên cạnh, trước mắt tất cả đều là bùn cát. Bất quá, cũng chính là bởi vì mặt sông hạ xuống, mới có thể làm cho người nhìn thấy đáy sông tướng mạo. Trừ bùn cát ngoài ra, còn có một chút dài vô cùng cổ quái thủy sinh thực vật. Có giống san hô tựa như chi ở nơi đó. Có như nước thông thường thảo tựa như. Nhưng là sẽ tự mình động. Từ cái thứ nhất rào cá. Đi về trước không tới 10 mét. Chính là một cái dốc đứng. Mà 100 mét xa bên ngoài. Đã phi thường sâu. Thậm chí nhường người có loại nhìn vực sâu không thấy đáy tựa như cảm giác. Có thể làm cho trong sông các bá chủ cuộc sống tự do sông lớn. Nghĩ đến cũng không phải một cái thông thường sông. Chính là không biết trong sông sâu nhất địa phương rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nước sông biến mất lúc trước. Thiệu Huyền đều sẽ hướng trong sông ném một miếng gỗ. Nhìn khúc gỗ theo dòng sông hướng hạ du đi xa. Ở vượt qua tầm mắt trước. Không có bất kỳ một mau khúc gỗ sẽ trầm xuống. Rất hiển nhiên. Trong sông một ít ăn khúc gỗ sinh vật vẫn không ở. Theo song nguyệt trọng hợp thời gian càng ngày càng gần. Không chỉ là Caesar cùng cha cha triệu chứng càng ngày càng rõ ràng. Dạ yến nhóm cũng càng phát ra ngang ngược. người khác không nghe được Dạ Yến thanh âm, nhưng Thiệu Huyền có thể. Hắn có thể từ những thứ kia Dạ Yến trong thanh âm nghe ra bọn nó hưng phấn. Loại này thị huyết cảm giác hưng phấn nhường bọn nó chiến thắng đối hỏa sợ hãi. Cho dù có người buổi tối cầm cây đuốc hành tẩu, cũng sẽ gặp phải những thứ kia Dạ Yến điên cuồng công kích. Rất nhiều Dạ Yến sẽ vì vậy mà bị hỏa thiêu chết. Nhưng, bọn nó trong mắt tựa hồ chỉ còn lại mục tiêu công kích. Caesar mấy ngày này ban đêm cũng sẽ cùng trong núi rừng lang như vậy kêu gào. Năm ngoái thời điểm này đại khái bởi vì Caesar còn tiểu. Triệu chứng cũng không có bây giờ rõ ràng. Cho nên cũng không có phát sinh gào thét hiện tượng. Mà năm nay lại bất đồng. Một bắt đầu tuần thủ chiến sĩ còn tưởng rằng trong bộ lạc vào bầy sói. Qua đây mới phát hiện là Caesar. Rốt cuộc, trước kia Caesar ở trong bộ lạc không hề như vậy kêu. Cha cha bây giờ mỗi ngày liền vùi ở ổ chim trong. Cũng không đi đâu cả. Tựa hồ cảm thấy bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Nếu không là hàng này lượng ăn vẫn ở tăng lên. Thiệu Huyền sẽ cho rằng nó bị bệnh. Mà dưới núi kia con sông lớn. Cho người trực quan nhất cảm thụ chính là nước sông đã đi xa. Tựa hồ dưới núi chưa bao giờ tồn tại một con sông lớn giống nhau. Chân chính biến mất. Có chỉ là một ven rìa tràn đầy bùn cát vực sâu. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Cái gì đều không có. Không có sông lớn. Không có bờ bên kia. Không thấy rõ nơi nào mới là biên giới. Nếu không phải là có các lão chiến sĩ báo cho biết. Thiệu Huyền cũng sẽ bởi vì như vậy dị tượng, mà sinh ra trong lòng đối với không biết khủng hoảng. Hai mặt trăng hoàn toàn trọng hợp ngày đó. Ban đêm như ban ngày. Song nguyệt trùng hợp lúc sau. Giống như là hai mặt trăng dung hợp thành một cái tựa như. Trở nên lớn rất nhiều. Bầu trời đêm trăng tròn. Như một cái to lớn tái nhợt con ngươi. Nhìn xuống mặt đất vạn vật. Đêm hôm đó. Dạ Yến ở nước sông biến mất kia điều vực sâu phía trên cuồng vũ. Lại cũng chưa lại bay vào bộ lạc. Ở bộ lạc đỉnh núi. Vu đứng ở lò sưởi bên nhớ tới cái gì. Mà lò sưởi bên trong. Vốn dĩ một đoàn tiểu hỏa miêu. Đã tràn đầy toàn bộ lò sưởi. Cao cao cuốn đằng ngọn lửa. Nhường đỉnh núi nhìn qua giống như là một cái cây đuốc. Cũng thấp xuống mọi người đối với như vậy thiên tượng cảm giác sợ hãi. Trong bộ lạc tĩnh đến đáng sợ, trừ đỉnh núi Vu, không có người đứng ở bên ngoài. Thiệu Huyền cũng đã sớm bị báo cho biết tối nay muốn an an phận phận ở trong phòng. Caesar ở trong phòng gào khóc, cha cha ở ổ chim trong co thành một đoàn, đầu đều hận không thể vùi vào cánh trong. Liền tính ở trong phòng, cũng có thể nghe được cực xa trong núi rừng truyền tới mơ hồ tiếng thú gào. Cho đến ngày kế, trăng sáng biến mất. Mặt trời xuất hiện, mọi người mới lần nữa đi ra. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một cổ ung dung cảm. Minh minh nguyệt tròn đêm cũng không có cho bọn họ tạo thành thực chất tính tổn thương. Nhưng chính là có loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Từ cửa sổ trong kẽ hở nhìn thấy đỉnh núi ngọn lửa. Mới có thể an tâm chút. Bây giờ, đêm trăng tròn vừa qua. Mọi người liền tựa như lại sống đến giờ. Mà song nguyệt trọng hợp ngày thứ hai buổi tối, trăng sáng mặc dù nhìn qua như cũ chỉ là một dáng vẻ, nhưng cũng không như tối hôm qua đại. Nếu là tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể nhìn ra điểm biến hóa. Hai mặt trăng đang ở chia lìa, mà đêm xuống, Thiệu Huyền liền nhận ra được mặt đất dưới chân phát sinh chấn động. Hơn nữa chấn động càng ngày càng lợi hại, hắn đã từ lão khác nơi đó hiểu được càng nhiều. Cho nên cũng không lo lắng. Nhớ tới năm ngoái thời điểm này ở Sơn Động, hắn còn tưởng rằng sẽ phát sinh địa chấn. Chạy ra động lại bị người xách ném trở về. Bị những đứa trẻ khác chê cười rồi một phen. Sau nửa đêm thời điểm, Thiệu Huyền lần nữa bị mặt đất chấn động đánh thức. Đồng thời còn có oanh oanh thanh âm. Như 10.000 con ngựa chạy qua tựa như. Quang nghe thanh âm cũng cảm giác thanh thế thật lớn. Không khí độ ẩm đang thay đổi đại. Hơi nước càng ngày càng nhiều. Ngoài phòng gió thổi vô cùng mãnh. Đá vụn bị hất bay. Đánh ở tường gỗ thượng phát ra đùng đùng thanh âm. Thiệu Huyền thậm chí hoài nghi nhà này nhà gỗ vách tường có thể hay không bị những thứ kia đá xuyên. Thủng, nổ vang thanh càng ngày càng lớn. Oanh oanh tiếng vang, đi đôi với chân xuống mặt đất kịch liệt rung động. Còn có trong không khí ẩm ướt hơi nước. Rất rõ ràng, giống như các lão chiến sĩ nói. Biến mất giảm xuống nước sông. Lần nữa phồng lên tới rồi. Giây lát sau, ô chói tai tiếng rít. Ở chung quanh một mảnh nổ vang trong tiếng hết sức rõ ràng. Như còi tựa như tiếng rít lúc sau. Theo tới lại là quen thuộc sấm rền thanh. Lấn át lúc trước nổ vang. Như vương giả tuyên ngôn. Hết thảy tạp âm. Toàn ở vương hạ. Mà này cũng giống như là một cái tín hiệu. Một cái trở về tín hiệu. Những thứ kia ở mùa mưa trong biến mất các sinh vật. Đều theo nước sông trở lại rồi. Nổ vang thanh dần dần đi xa. Nhưng trong sông vương giả nhóm thanh âm lại vang lên một đêm. Tin tưởng này một đêm, bộ lạc rất nhiều người đều cùng Thiệu Huyền một dạng không ngủ được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.